Tình hữu độc chung bất tưởng thượng ban 2333. Chương 4, biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An An tĩnh tĩnh đi theo Liên Hoa khắp nơi trong viện. Thỉnh thoảng giới thiệu cho hắn về những thứ trong viện. Thỉnh thoảng hai người chỉ im lặng ở một nơi. Ai lo việc nấy, Tân Việt liếc mắt nhìn những cành liễu đứng bên hồ đung đưa theo gió. Phi thân bẻ một cành, có lẽ nàng có thể luyện công. Đến lúc đó dù không đánh lại được Liên Hoa, nàng cũng có thể tự mình chạy trốn thật xa. Nàng cụp mắt che giấu vẻ lạnh lẽo trong đáy mắt, theo đuổi bí kíp nằm im lìm trong não. Đó là lúc ở suối nước nóng nhập thần lực, trong não đồng thời xuất hiện thêm một quyển sách. Nàng cũng không sợ Liên Hoa ngồi bên cạnh nhìn, tự mình luyện tập. Trong đó chỉ viết về Liên Hoa vài nét sơ lược, nhưng nàng biết hắn là một tồn tại rất lợi hại. Nhưng ngày đó, tại sao hắn lại bị thương rơi xuống chỗ nàng? Nàng nghĩ không thông nên thôi không nghĩ nữa. Nàng không thể nghĩ thêm về chuyện của hắn, phải tập trung vào thế kiếm trong tay. Nhưng cứ luyện như vậy 3-4 ngày, tuy pháp lực trên người đậm đặc hơn vài phần, nhưng nàng luyện lâu rồi cảm thấy tiến triển rất chậm. Nàng đứng giữa sân, nhíu chặt mày suy nghĩ, chợt nhận ra, hương sen vây quanh thân nàng, bóng dáng quen thuộc áp sát lưng nàng, một bàn tay được nắm bởi bàn tay đẹp đẽ kia, eo bị bàn tay còn lại ấn xuống, thân thể di chuyển theo lực đạo của người phía sau, luyện kiếm không thể cứng nhắc, học xong rồi, hãy hòa vào trong tâm, gọi là người kiếm hợp nhất. Giọng nói của người phía sau vẫn bình thản như nước, dẫn dắt nàng vung cành liễu. Dường như theo sự chỉ dạy của Liên Hoa, nàng như đã hiểu ra. Nàng dần dần hòa sự chú ý của mình vào cành liễu, hòa chiêu thức vào thân thể. Liên Hoa ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Tiểu nha đầu này thật không để ý đến hắn, lại trực tiếp tập trung chú ý vào kiếm. Đồ vật vô tâm. Đột nhiên người phía sau dừng lại, Tân Việt phản ứng lại ngẩng đầu lên nghi hoặc, rơi vào một đôi mắt bình tĩnh, nhưng hôm nay đôi mắt này có vẻ tối hơn mấy ngày trước một chút. Sao vậy? Tân Việt dừng lại, chưa nói hết câu, đã thấy Liên Hoa buông tay ra, liếc nàng một cái, đi về phía phòng ngủ, để lại một mình nàng trong gió bối rối. Liên Hoa, hình như giận rồi, tại sao vậy? Tân Việt nhíu mày, nàng vừa mới vì Liên Hoa chạm vào, tim đập mạnh một cái, sau khi thích ứng mới trấn tĩnh lại luyện kiếm, bây giờ bị hắn làm vậy, tâm thần lại rối loạn, không được, phải rời khỏi đây ngay. Tân Việt nghĩ vậy, vung cành liễu, nàng thật ra có kiếm, nhưng một khi dùng kiếm đó ra, Liên Hoa sẽ biết nàng là Tân Việt độc ác kia, nên nàng không muốn lấy ra. Nàng sợ hắn tưởng nàng là Tân Việt thích thiếu tích kia. Nhưng biết rồi thì sao? Nàng cười thầm, thật là tự làm khó mình. Biết rồi thật sự không sao cả, nhưng nàng chỉ là không muốn. Theo cành liễu quất ra một đạo kiếm phong, kết giới kia lại nứt ra một khe hở. Nàng mừng thầm, dùng sức thi triển thêm vài chiêu nữa, kết giới vỡ ra. Nàng không suy nghĩ, trực tiếp nhấc chân chạy mất, nhưng làm sao nàng có thể chạy thoát khỏi tầm mắt của người đó chứ? Tân Việt vội vàng bay xuống núi, vừa rơi đến sườn núi, một đạo ma khí bay đến trước mặt, nàng xoay người né tránh, chỗ vốn đứng bị đánh ra một hố đen ngòm lớn, một cọng cỏ cây cũng không còn, ánh mắt Tân Việt lập tức chuyển thành lạnh lẽo, triệu hồi âm linh kiếm. Một thanh kiếm toàn thân bao phủ pháp lực đậm đặc xuất hiện trong tay. Thân kiếm khắc một cành đào từ chuôi kiếm kéo dài đến mũi kiếm. Bên cạnh cành đào có khắc rỗng lác đác hoa đào. Khi vung lên, chỗ khắc rỗng tỏa ra từng lớp pháp lực mạnh mẽ. Dùng sức vung một cái, đánh người muốn ám toán ngã xuống đất. Nàng chỉ kiếm vào cổ họng người đó. Lạnh lùng nói, muốn chết sao? Mấy ngày nay nàng vốn bị Liên Hoa quấy dày tâm thần bất an. Thấy một kẻ đến lấy mạng nàng, làm sao nàng có thể bỏ qua? nhưng dù sao cũng là người hiện đại, nàng không hạ thủ. Giao Quang Thượng Thần quả nhiên lợi hại, cũng không biết mỹ nhân đệ nhất tứ hải bát hoang lại nhìn người mình yêu ôm một nữ tử bình thường trong lòng. Nhưng ta có cách khiến hắn quay về với nàng. Ma Quân Lâu Khởi có một khuôn mặt yêu mị, toàn thân tỏa ra tà khí, lời nói mang theo âm điệu mê hoặc người. Nàng khẽ cười, nếu là Tân Việt nguyên bản chắc chắn sẽ nổi giận đùng đùng. Nhưng nàng muốn biết hắn ta sẽ làm sao để thuyết phục nàng. Chẳng lẽ ngươi có cách? Tân Việt cầm kiếm nhấc cằm Lâu Khởi lên, thản nhiên hỏi. Lâu Khởi lóe qua vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn bị một nữ nhân trêu chọc như vậy. Hắn nhanh chóng che giấu vẻ khác thường trên mặt. Gần đây ma tộc chúng ta tìm được một viên sinh thế thạch. Chỉ cần hai người cùng gửi gắm một tia hồn vào viên đá, rồi chia viên đá làm hai, dùng thần lực hòa vào thần hồn của hai người, sẽ có thể ở bên nhau đời đời kiếp kiếp. Đời đời kiếp kiếp, có thể vượt qua thế giới không? Trong mắt nàng lóe lên một tia sáng. Sinh thế thạch này có xuất hiện trong nguyên tác, nhưng cuối cùng bị Tân Việt nhập ma ném vào ma hỏa đốt thành cho bụi. Nàng đột nhiên hiểu tại sao Tân Việt nguyên bản lại động lòng. Chỉ cần trong lòng có tình, đều sẽ bị mê hoặc. Tân Việt khẽ cười, ngồi xuống gần Lâu Khởi. Ngươi nói xem, ngươi dùng cái này lôi kéo bao nhiêu người rồi? Hửm, giọng nói trong trẻo linh động của thiếu nữ vang lên. Khuôn mặt mang vẻ vừa mị hoặc vừa lãnh đạm nhìn Lâu Khởi. Lâu Khởi có chút hoảng hốt. Hắn đột nhiên hiểu tại sao thiếu nữ lại được người người tứ hải bát hoang khen ngợi. Lâu Khởi định thần lại, cười gian tà nói, đương nhiên chỉ lôi kéo một mình thượng thần, cũng chỉ có thượng thần si tình với thiếu tích thái tử như vậy. Tân Việt định đứng dậy, đột nhiên phía sau áp lên một bóng dáng, eo bị siết chặt, thuận thế bị kéo vào một vòng tay thoang thoảng hương sen. Nàng ngẩng mắt, chạm phải đôi mắt bình tĩnh kia, nhưng lúc này dường như pha lẫn chút ý giận dữ. Về nhà rồi thu thập nàng, Liên Hoa dùng giọng điệu chỉ hai người họ nghe được thấp giọng nói. Sau đó lấy âm linh kiếm trong tay Tân Việt chỉ thẳng vào Lâu Khởi. Mong Ma Quân nhớ rõ chừng mực, lúc này giọng nói vốn nên bình thản lại thâm đẫm hàn ý, ánh mắt Lâu Khởi lưu chuyển giữa Tân Việt và Liên Hoa. Rất nhanh biến mất tại chỗ, Tân Việt chưa kịp hoàn hồn đã bị ném lên giường. Nàng mơ màng xoay mắt, phát hiện đây là phòng ngủ nàng ở trước đây. Chuyện gì vậy? Nàng nhìn Liên Hoa đứng bên giường nhìn xuống nàng từ trên cao. Đột nhiên có chút sợ hãi. Đôi mắt kia lúc này trầm xuống. Dưới đáy mắt không gợn sóng đang cuộn trào những cảm xúc khó gọi tên. Hóa ra là Tân Việt. Thanh kiếm kia của nàng dùng thuận tay nhỉ? Liên Hoa hơi nheo đôi mắt đào hoa. Lạnh lùng nói, đúng vậy, âm linh kiếm của nàng là vào sinh thần khi trưởng thành. Thiên hậu đích thân nhờ Liên Hoa làm. Âm linh kiếm có nghĩa là âm thanh trong tâm, giữ gìn linh tính, đừng để tâm ma che lấp. Từ lúc đó, thiên hậu đã biết nàng ưa thích thiếu tích. Tân Việt cụp mắt, bị khí thế xung quanh Liên Hoa áp chế không thể động đậy. Chỉ có thể mở miệng. Xin đế quân đừng trách, tiểu tiên không cố ý lừa dối. Liên Hoa lập tức áp sát lên người Tân Việt, hai tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng đè lên đầu nàng. Tiến gần nói, nàng nghĩ ta giận chuyện đó sao? Hơi thở quá gần khiến Tân Việt hoảng hốt, quay mặt đi muốn giãy giụa nhưng lại bị Liên Hoa ép chặt hơn. Hương sen càng lúc càng gần khiến trái tim Tân Việt đập càng lúc càng mạnh. Không được, cứ tiếp tục thế này nàng ước chừng sẽ không đẩy được Liên Hoa ra. Cảm xúc quá phức tạp cuối cùng khiến Tân Việt không nhịn được chảy nước mắt. Nhắm chặt mắt lại, sau đó, nàng nghe thấy tiếng thở dài từ đỉnh đầu truyền đến. Đồ nhát gan nhỏ bé, nước mắt trên má được ngón tay nam nhân lau đi. Cuối cùng cho đến khi hơi thở của nam nhân biến mất trong phòng, Tân Việt mới cẩn thận mở mắt ra. xoay người nhìn về phía cửa ngẩn người. Sau đó, Tân Việt phát hiện hình như nàng không cần cố ý tránh Liên Hoa, bởi vì nàng hoàn toàn không thể nhìn thấy Liên Hoa, xem ra là đã chán ngán loại vô vị như nàng rồi. Dù sao đế quân sống đã ngàn vạn năm làm sao có thể động lòng với một đứa trẻ gái mới 17 tuổi chứ? Ồ, trong sách nàng mới vài vạn tuổi, nàng và hắn đều chênh lệch cả một thế hệ. Cách chương